Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy nghiến chặt răng, hắn như dây đàn bị kéo căng đến cực hạn sắp đứt, nhưng giọng điệu của hắn lại không biểu hiện cảm xúc. Tiêu Cử cắn bình tĩnh lặp lại lời cậu. Em không phải là cậu ấy. Phương Huyền trả lời như mọi khi, giọng nói lạnh lùng và ổn định. Cậu là một con quái vật, cậu đã ăn thịt người, cướp đoạt mọi thứ của người khác, chiếm đoạt cuộc sống của họ rồi lại giả vờ như không có gì xảy ra, lừa dối người thân cận suốt thời gian dài. Từ góc nhìn của con người, điều này là tội đáng chết, ai cũng có quyền trừng phạt cậu. Em ăn cậu ấy lúc nào? Kỳ Dịch Duy siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Phương Huyền nhịn đau đớn trong cơ thể, vô cảm nói. Có thể là lúc 18 tuổi, có thể là 18 tuổi, tay Kỳ Dịch Duy bỗng trùng xuống, từ từ buông ra. Em thậm chí còn không thể xác định được ngày chính xác, lại cho tôi câu trả lời mơ hồ như vậy. Cơn đau nhói như kim châm lan khắp cơ thể, Phương Huyền nắm chặt đuôi rắn lạnh lẽo để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Vậy nên ngày đó em mới khác thường như vậy, có thể gần gũi với tôi. Những thông tin tôi muốn biết em đều có thể trả lời một cách tổng quát, vì nội tâm đã bị thay thế rồi. Đôi mắt của Kỳ Dịch Duy sâu không thấy đáy. Phương Huyền nghiến răng, mồ hôi to bằng hạt đậu rỉ ra từ trán, chảy xuống, hòa lẫn với nước mắt trong suốt, lăn dài theo khóe mắt. Em, Kỳ Dịch Duy vô thức muốn đưa tay ra, nhưng chưa kịp rời khỏi đùi thì bị tiếng gọi từ bên ngoài của Hạ Chi cắt ngang. Diễn đàn có biến động, Phương Huyền, ông chủ. Chúng ta nên bàn bạc nhanh thôi, các anh có thấy không? Một số bông bỉ ngạn đại lục đã biến thành màu xanh, điều này có nghĩa là gì vậy? Kỳ Dịch Duy nghe vậy nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại, đóng cửa phòng ngủ. Anh Kỳ, sao anh ra một mình, Phương Huyền đâu? Tiểu Anh nhíu mày, nhìn cánh cửa đó, Kỳ Dịch Duy lấy ra một điếu thuốc, hút liền mấy hơi, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Em ấy bị sốt nhẹ. Tôi bảo em ấy nằm nghỉ trước, tránh bị cảm lạnh. Trương An Lệ, lấy cho tôi quần áo, thuốc và chăn, thêm mấy thùng nước nữa. Trương An Lệ đang cắn móng tay, lúng túng buông tay xuống. Được, được, lại cảm sao? Họ xoa mặt, lo lắng nói. Phương Huyền lại bệnh, tôi sợ lành ít dữ nhiều. Nhiệt độ phía trước càng ngày càng thấp, nhiều người có thể trạng bình thường cũng khó mà chống đỡ nổi. Phải làm sao đây? Đoạn Nguyệt Vi cúi đầu. Nắm bàn tay nhỏ của đứa trẻ trong lòng, mây đen vẫn bao trùm đôi mắt cô. Anh Kỳ, tôi mang vào trong. Trương An Lệ tìm ba túi, chứa đầy quần áo và thuốc. Kỳ Dịch Duy ra hiệu cho cậu ta để trên bàn trà, lát nữa hắn sẽ tự mang vào. Triệu Đại Dũng thấy tình trạng của Phương Huyền tạm thời ổn định, không tiện kéo dài chuyện này, nhanh chóng trở lại vấn đề chính, báo cáo thông tin cho họ. Ban ngày tôi gần như lật cả bảng xếp hạng điểm số. Có một nửa số người không đạt 2,5 triệu điểm. Nói thế này có vẻ lạnh lùng, nhiều người là người chơi nước ngoài, ảnh hưởng không lớn đến quốc gia ta. Nhưng khắp nơi chắc chắn sẽ xảy ra tranh giành, giết chóc, chỉ là ít hay nhiều thôi. Chúng ta cần cẩn thận đề phòng người khác, đối tác cũng cần đề phòng nhiều hơn, lòng người luôn thay đổi. Kỳ Dịch Duy vứt bỏ một đầu thuốc, lại châm thêm một điếu. Phương Huyền nhìn cánh cửa đóng chặt, mắt hiện rõ biểu cảm của từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay đầu kéo một góc chăn, đuôi rắn bên dưới thực sự không phải là ảo ảnh. Cậu mở diễn đàn ra xem. Trong diễn đàn, người chơi hoang mang, ai cũng báo cáo tình hình ở các đại lục. Quái vật ở tầng 3 trên toàn thế giới có biểu hiện kỳ lạ, có con vặn vẹo co quắp, có con không chịu nổi đau đớn mà gào thét. Ngoài ra, ở những đại lục không hoàn thành nhiệm vụ, hoa bì ngạn đỏ đã chuyển thành màu xanh. Một người ở một đại lục nói, ở chỗ chúng tôi chỉ phá hủy vài mạch máu. Tôi đã xem bản đồ, một nửa là hoa xanh, một nửa là hoa đỏ. Có đại lục toàn là màu xanh, đúng vào nơi chưa tiêu diệt hết thây ma. Có đại lục chỉ 1/3 màu xanh, như đại lục nơi Phương Huyền ở, gần như toàn bộ là màu đỏ. Vậy hoa màu xanh có phải ám chỉ quái vật sẽ xuất hiện vào ban ngày không? Hỏng rồi, hỏng rồi. 10 đại lục, chỉ có 4 đại lục là đỏ, 2 đại lục toàn là xanh, 4 đại lục có cả xanh lẫn đỏ. Tôi không thể ở lại đây nữa, tôi phải chuyển địa bàn. Chết đi, tất cả đều chết đi, chúng ta đều là những kẻ ích kỷ, chỉ sống cho bản thân, không hề quan tâm đến người khác. Đây chính là ví dụ rõ ràng, tận thế rồi, vẫn phải tranh đấu sống chết, đổ lỗi khắp nơi. Giờ thì vui rồi, chẳng ai hoàn thành cả, không còn cứu được nữa, một đám ngu ngốc vô tri. Quái vật có thể xuất hiện ban ngày, lại còn giả dạng thành người, anh có phân biệt được chúng không? Bản thân anh ta là quái vật xuất hiện trước ngày tận thế, được hệ thống phân loại là người chơi nên có được màn hình ảo hoàn chỉnh, nhưng quái vật sau tận thế không chắc có được. Vì vậy, anh ta đưa ra một giải pháp, quái vật không thể nhận được thông tin trò chuyện và diễn đàn của chúng ta có thể tận dụng điều này, đặt ngẫu nhiên vài mật mã, ai không thể nói ra mật mã tương ứng của mình thì chính là quái vật. Những người khác suy nghĩ một chút, đồng ý rằng phương pháp này đơn giản và hiệu quả. Tâm trạng họ vẫn chưa thể bình tĩnh, lại hỏi, điểm của tôi còn thiếu một chút, 2 ngày nữa chúng ta phải tiến đến tầng 4, có phải giết người để đạt được không? Tầng tiếp theo cần đạo cụ cấp S, chúng ta phải làm sao, có cách nào giải quyết không? Cách duy nhất bây giờ là phá vỡ kính, giết quái vật bên dưới để lấy điểm và đạo cụ, Phương Huyền nói. Hiện tại không có cách giải quyết, đạo cụ không thể phá vỡ kính, ý cậu là phải nghĩ cách khác để kiếm điểm. Ha ha, muốn tôi đi giết người nữa sao? Tôi không thể làm được, đó là phạm pháp. Giết thêm nữa, tôi sẽ vào địa ngục, chịu sự trừng phạt. Trò chơi này ngay từ đầu đã không cho chúng ta đường sống. Phương Huyền không để ý những câu trả lời bi quan này. Cậu bất chợt nghĩ ra một điểm, 2 lần quái vật đều biến mất ở một hướng nào đó. Bên đó rốt cuộc có gì? Cậu quay lại nhìn cánh cửa trắng một lúc, sau đó triệu hồi 2 con quái vật ra, không hy vọng hỏi chúng về thông tin của trò chơi. Nhưng quái vật không biết gì, rõ ràng ký ức đã bị đạo cụ xóa sạch hoàn toàn. Đi đến ngoại ô phía tây bắc thành phố, kiểm tra tình hình trong phạm vi từ 2 đến 10 cây số. Cậu thả hơn 100 con quái vật ra bên ngoài, đôi mắt vô hồn của chúng dần có ánh sáng. Chúng nhìn quanh những con quái vật đang lăn lộn trên mặt đất rồi tuân theo chỉ thị của chủ nhân, chạy về phía xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng đỏ bên ngoài xuyên qua từng con quái vật, tuy nhiên những con quái vật được triệu hồi không bị ảnh hưởng gì. Chúng nhanh như chớp tuần tra khắp vùng đất này, chỉ thấy hoa đỏ lay động khắp nơi, vài bông hoa xanh nhạt xen lẫn, gần như không thể nhận ra. Quái vật thu thập xong thông tin, chúng lẻ lưỡi như những chú chó nhỏ vẫy đuôi chạy về. Giọng chủ nhân vang lên bên tai, hoa xanh, hết rồi, mấy bông, quái vật đếm ngón tay, 2 bông, quay lại. Chúng biến mất trong nháy mắt, quái vật xung quanh không hề nhận ra. Vẫn còn có kẻ sống sót, mạch máu chưa bị phá hủy hoàn toàn. Có thể vài mạch máu nhỏ nối đến những nơi quan trọng, mang lại sự sống cho chúng. Nhưng nhìn chung tình hình ở trong nước so với các đại lục khác đã giảm thiểu hậu quả đáng sợ đến mức tối thiểu. Phương Huyền lau mồ hôi, nuốt trôi cơn đau. Cậu mới trông đỡ chưa bao lâu, ánh sáng đỏ lại xuyên qua rèm cửa chiếu xuống đầu cậu. Cơ thể như rơi vào núi đao biển lửa, cậu không nhịn được nắm chặt chăn, đuôi rắn dưới thân tự do cuộn xoắn. Lần này phản ứng của cơ thể lại khác với trước, Phương Huyền đột nhiên cảm thấy khô miệng và khát nước, bụng đói kêu ùng ục. Một mùi hương ngọt ngào quanh quẩn ở đầu mũi, não bộ dường như bị mê hoặc bởi mùi hương này, ép buộc cơ thể ra lệnh ăn họ đi, thức ăn ngon lành. Não bộ cũng đồng thời thầm thì, cơ thể đã lâu không được ăn thịt. Không thể lấy năng lượng từ thức ăn, nó yếu đến mức sắp chết. Người phải lập tức có thức ăn, ăn họ đi. Người thấy không, cánh cửa kia gần ngay trước mắt, người có thể mở nó bất cứ lúc nào, thưởng thức món ăn tuyệt vời. Họ sẽ làm thỏa mãn vị giác của người, làm đầy bụng người. Phương Huyền trong trạng thái mơ màng, 2 tay chống lên giường, nhẹ nhàng tiến về phía trước vài bước. Khi một tay còn lơ lửng, cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đây có phải là con người thực sự của cậu không? Chỉ bị bản năng dục vọng điều khiển, không có khả năng suy nghĩ sao? Đây có phải là một trong những lý do quái vật thích ăn thịt người? Nếu không ăn thịt người, cơ thể sẽ dần dần yếu đi. Trước đây cậu đã ăn bao nhiêu người rồi? Có thể xuất hiện vào ban ngày, chắc hẳn là quái vật cấp 3 trở lên, ít nhất cũng phải vài trăm người. Hệ thống trước đây không cho cậu ăn bất kỳ miếng thịt nào, cũng vì lý do này ư? Nhưng tại sao lại không cho ăn từ nhỏ, điều đó có nghĩa là ngay từ đầu cậu đã là quái vật. Ngày 18 tuổi đó là vì lý do gì? Suy nghĩ của Phương Huyền rối như tơ vò, không thể sắp xếp được. Rốt cuộc cậu là người thực hiện nhiệm vụ, hay là quái vật? Là Phương Huyền, hay không phải Phương Huyền? Phương Huyền ngồi thẳng dậy, một tay bịt mũi, cố gắng ngăn chặn mùi hương của con người. Tiếng thảo luận sôi nổi bên ngoài dần dần lắng xuống. Kỳ Dịch Duy định rút thuốc ra, hắn cúi xuống nhìn, trong hộp đã hết sạch, hắn vứt bỏ hộp thuốc, vặn cổ. Phương pháp giải quyết mà đội trưởng Phương đưa ra trên diễn đàn rất hiệu quả, sau này đề phòng một chút là ổn thôi. Ngủ đi, một giờ khuya rồi, suy nghĩ nhiều vào ban đêm cũng không có ích gì. Các thành viên cùng nhìn về phía cửa phòng, lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu Anh hỏi, Phương Huyền thực sự không sao chứ? Anh Kỳ, nếu như mọi lần, chắc chắn anh sẽ rất sốt ruột, ngay khi có thuốc anh cũng sẽ lao vào phòng Phương Huyền ngay. Đúng vậy đó ông chủ, Phương Huyền cũng có thể trả lời trên diễn đàn, nhưng cậu ấy không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải hai người cãi nhau không, nên ai cũng không muốn để ý ai. Anh còn hút nhiều thuốc như vậy, cả hộp đã hết sạch rồi. Kỳ Dịch Duy liếc xéo Hạ Chi vài cái, khó chịu vì cậu ta nói nhiều. Thuốc lần trước vẫn chưa dùng hết, tôi đã cho em ấy uống rồi. Lần này lấy thêm để dự phòng. Những người khác có vẻ chấp nhận lý do này, nửa đêm cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Phương Huyền. Hy vọng sáng mai dậy Phương Huyền sẽ bình thường trở lại, một giờ hơn rồi, chúng ta phải ngủ thôi. Ngủ đi, ngủ đi. Hạ Chi, cậu canh gác cẩn thận, đừng có buồn ngủ đấy. Biết rồi, tôi đã ngủ hơn 6 tiếng rồi, tinh thần tỉnh táo lắm. Các thành viên khác đi vào phòng, chỉ còn lại Hạ Chi và Kỳ Dịch Duy trong phòng khách trống trải. Kỳ Dịch Duy cúi đầu, nhìn xuống chân thấy xung quanh đầy tàn thuốc, trên quần áo cũng đầy mùi thuốc lá. Ông chủ, anh nghiện thuốc lá ngày càng nặng rồi. Em nhớ lần trước anh về nước mới bắt đầu thích hút thuốc, rõ ràng trước đó anh không hứng thú với thuốc lá. Kỳ Dịch Duy phả ra làn khói trắng, không lựa chọn trả lời. Đạo cụ của em có thể nhìn thấy nội tâm rối bời của anh. Là vì Phương Huyền đúng không? Hạ Chi ấp úng, vừa quan sát biểu cảm của Kỳ Dịch Duy. Trước đây em khá ngạc nhiên, anh và Phương Huyền quen nhau chưa lâu, cùng lắm là nửa năm, sao lại như bị quyến rũ cả hồn phách đi thế? Phương Huyền rất đẹp, nhưng nơi chúng ta sống cũng đầy những trai xinh gái đẹp, người đẹp nhiều như nấm, nói anh thích cậu ấy vì vẻ bề ngoài cũng không hợp lý. Lần đầu tiên gặp Phương Huyền, cảm giác đầu tiên của em là cậu ấy không dễ gần, luôn cảm thấy cậu ấy không hiểu tình cảm, không hiểu gì về giao tiếp xã hội, luôn thích ở một mình, không thể hòa nhập vào tập thể. Nhưng sau này khi gần gũi với cậu ấy, em phát hiện ra thực sự cậu ấy là một người rất tốt và giỏi giang. Vì vậy, đột nhiên em hiểu tại sao anh lại thích cậu ấy nhiều như vậy. Nội tâm của cậu ấy trống rỗng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng gần đây em dường như phát hiện ra bên trong cậu ấy có những cảm xúc mờ nhạt. Nhưng chúng quá mờ, em không thể xác định rõ là loại cảm xúc gì. Người mà anh đã suy nghĩ suốt 4 năm, không phải mỗi đêm đều ngủ cùng sao? Các anh lại có chuyện gì rồi? Ha ha, với đạo cụ này, ông chủ à, anh không thể giấu em được đâu. Kỳ Dịch Duy nói, sao cậu lại nói nhiều thế? Hừ, lòng tốt bị coi là gan lừa, em không thể đồng cảm với Tư Bản. Đó là tội ác đối với bản thân em. Đun sôi 2 thùng nước, để lại 1 thùng, anh cần tắm. Em biết rồi, nước sôi sùng sục, Kỳ Dịch Duy đổ nước, xách 1 thùng nước ấm vào phòng tắm. Hắn cởi từng lớp quần áo, ánh sáng trắng của đèn pin chiếu lên lưng đầy hình xăm, nước chảy rào rào dọc theo tấm lưng. Hắn tắm xong, lại đổ 1 thùng nước nữa, mắt quái vật lơ lửng trong phòng khách nửa giờ mà không ai phát hiện rồi biến mất. Phương Huyền bịt kín mũi và miệng, dù cậu đã cố gắng che đậy, nhưng não bộ điên cuồng thèm khát lại thống trị cơ thể, một lần nữa cậu lại mất kiểm soát. Tàn thuốc trên sàn tỏa ra mùi vị hơi đắng, làm Phương Huyền lấy lại chút ý thức. Nhưng mùi thuốc lá nhanh chóng tan biến, cơ thể cậu lại rơi vào trạng thái bồn chồn. Đuôi rắn bỏ xuống giường, Phương Huyền khó kiểm soát cơ thể lạ lẫm này. Bịch, một tiếng, cậu ngã xuống đất. Cú ngã này làm cậu tỉnh táo trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cố điều khiển đuôi rắn nâng cơ thể lên, nhưng nửa dưới không nghe lời, thử đi thử lại nhiều lần, Phương Huyền vẫn không nắm được kỹ thuật kiểm soát cơ thể. Không còn cách nào khác, cậu chống tay xuống sàn rồi nắm lấy mép giường, cố gắng đứng dậy chỉ bằng sức mạnh của đôi tay. Lúc này, Kỳ Dịch Duy xách nước và khăn, trên tay cầm thuốc và quần áo, đẩy cửa vào. Hai người nhìn nhau, Phương Huyền quay mặt đi, tự mình ngồi thẳng dậy. Kỳ Dịch Duy vội vàng đóng cửa, đặt thùng nước xuống, nước ấm va đập vào thùng nhựa xanh, phát ra tiếng ầm ầm, một ít nước bắn ra sàn. Hắn nhanh chóng bước tới, chân tránh những cái đuôi đang vung vẩy trên sàn. Hắn cúi xuống, một tay luồn qua cánh tay Phương Huyền, một tay chạm vào thân rắn lạnh lẽo, bế Phương Huyền lên đặt lại lên giường. Phương Huyền ngước nhìn hắn, mùi hương con người quá nồng nặc, cổ họng cậu không tự chủ mà nuốt khan. Muốn ăn uống no nê, muốn ăn thịt người. Phương Huyền cố ngăn hơi thở. Kỳ Dịch Duy đến gần cậu, cúi đầu hỏi, em không phải là cậu ấy? Vẫn là câu hỏi trước đó của Phương Huyền. Phương Huyền cúi đầu, im lặng nhìn móng tay dài. Nhưng tại sao khi em biến thành quái vật, vẫn giữ nguyên hình dáng cũ? Em không có hình dáng riêng của mình sao? Tại sao quái vật lại xuất hiện sớm như vậy? Kỳ Dịch Duy tiến một bước, cúi người, từ từ đưa tay tới. Bàn tay màu lúa mì này đầy vết thương lớn nhỏ, dường như đã tồn tại từ lâu. Ngón tay thô ráp của hắn từ từ tiến đến thân rắn của Phương Huyền, phủi sạch tàn thuốc bám trên đó. Đuôi rắn trên giường như cảm nhận được mùi hương con người, nhẹ nhàng vặn vẹo, tiếng xì xì truyền vào tai hai người. Có vẻ như việc em biến thành quái vật, chính em cũng rất bất ngờ. Nếu không làm sao có thể không kiểm soát được đuôi của mình, thậm chí đứng dậy cũng phải dựa vào cánh tay của con người. Kỳ Dịch Duy quay lại, xách thùng nước ở cửa. Hắn vắt khăn, đưa cho Phương Huyền. Em vừa đổ mồ hôi lại ngã xuống đất, mau lau người đi. Tại sao? Phương Huyền nhìn khăn ướt, hỏi hắn. Tôi đã từng nói mà, đội trưởng Phương, ngay cả đuôi em còn không kiểm soát được. Thực sự là một quái vật đã tồn tại từ lâu sao? Phương Huyền nhìn chằm chằm vào đuôi rắn của mình. Cởi ra đi, lau người sạch sẽ nào. Phương Huyền mím chặt môi, dưới ánh mắt của Kỳ Dịch Duy, cậu cởi từng chiếc áo trên cơ thể. Đến cuối cùng, cậu khẽ run rẩy. Kỳ Dịch Duy kịp thời đắp chiếc chăn mới lên người cậu. Phương Huyền cố gắng nén mùi hương con người xung quanh, lau mồ hôi trên thân trên của mình. Kỳ Dịch Duy nhận lấy khăn, hỏi thêm, em có cảm thấy lạnh ở thân dưới không? Không có, vừa rồi em ngã xuống, dính phải tàn thuốc tôi để lại trước đó, vẫn cần phải lau sạch. Nói xong, hắn lật chăn ra, thấy dưới đó đuôi rắn quấn thành vòng, trên đó dính không ít bụi và tàn thuốc. Hắn đặt bàn tay run rẩy lên những chiếc vảy đen, lòng bàn tay lạnh ngắt, cảm giác thật kỳ lạ. Đuôi rắn bị Kỳ Dịch Duy chạm vào, từ từ duỗi ra. Kỳ Dịch Duy mất 10 phút để tỉ mỉ lau sạch cái đuôi dài hơn 2 mét, rồi xách nước ra ngoài. Khi hắn quay lại, Phương Huyền đã mặc một chiếc áo mỏng lên người. Ngủ thôi, hy vọng hiệu quả của ánh sáng đỏ sẽ biến mất sau 6 giờ. Sáng mai em có thể trở lại bình thường, nếu không thì khó mà đối mặt với mọi người. Ừ, chiếc chăn cũ đã hỏng, nên Kỳ Dịch Duy lấy đắp cho mình, còn chiếc chăn mới thì để Phương Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đắp hai chiếc chăn, trong ánh nến mờ đều giữ im lặng. Phương Huyền nằm nghiêng, miệng càng khô khát, cậu vươn tay lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường, uống cạn rồi lại nằm xuống. Đuôi rắn dưới thân không yên, bò tới bò lui trên giường, lúc thì quấn thành vòng, lúc lại bò như sóng, lúc thì duỗi thẳng. Giường chỉ dài 2 mét, phần đuôi thừa tự nhiên rủ xuống giường. Phương Huyền đành ngồi dậy, kéo đuôi lên, cậu lại nằm xuống. Lần này Kỳ Dịch Duy không ôm cậu như mọi khi. Kỳ Dịch Duy nằm thẳng, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong miệng ngậm một điếu thuốc chưa đốt, tay trái vẽ vời gì đó trong không trung, có lẽ là đang xem màn hình ảo. Đột nhiên, hắn cắn chặt điếu thuốc, ánh mắt nặng nề như được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi. Tay trái hắn lật chăn ra, thấy chiếc đuôi đen của Phương Huyền quấn lấy cánh tay phải của mình. Đuôi không to như phần gần eo, nhưng cũng vừa bằng cánh tay hắn. Tay hắn cứng lại một lúc, nắm lấy cái đuôi nhỏ đang lay động trong lòng bàn tay. Hai, Kỳ Dịch Duy thở dài, tắt màn hình ảo, tay kia luồn qua hai lớp chăn, ôm lấy eo Phương Huyền. Lúc này eo Phương Huyền là nơi nối giữa phần người và phần rắn, phần trên ấm áp, phần dưới lạnh ngắt. Phương Huyền cảm nhận cơ thể ấm áp phía sau, nhưng lại phải nín thở, mùi hương con người gần trong gang tấc liên tục kích thích giác quan, khiến cậu nuốt khan. Muốn ăn con người, muốn ăn món ăn ngon, những suy nghĩ đó liên tục lặp lại trong đầu. Đội trưởng Phương, đuôi em đang làm gì vậy, em có cảm nhận được không? Lời của Kỳ Dịch Duy đột nhiên dập tắt những suy nghĩ đó. Phương Huyền chớp mắt, cảm nhận kỹ càng, mới phát hiện đuôi mình đang quấn lấy cánh tay Kỳ Dịch Duy. Cậu thử điều khiển đuôi, nhưng nó không nhúc nhích. Cậu đành quay người, đối diện với Kỳ Dịch Duy, im lặng gỡ đuôi ra. Kỳ Dịch Duy nhìn hành động của Phương Huyền, tay hắn được tự do, nhưng cũng không nói gì. Phương Huyền nhắm mắt lại, may mà cơn đau do ánh sáng đỏ gây ra chỉ kéo dài một giờ, sau đó không còn đau nữa, cơn buồn ngủ dần chiếm lấy não bộ, đè nén hoàn toàn ý nghĩ. Ăn con người, nửa đêm, gơi rắn lại quấn lấy chân Kỳ Dịch Duy, nhưng sau khi quấn lấy, nó lại ngoan ngoãn. Sáng sớm lúc 6 giờ, Phương Huyền mở mắt, cậu lập tức kiểm tra tình trạng cơ thể, hai tay đã trở lại bình thường, tóc cũng đã dài lại như cũ. Đuôi đâu rồi? Cậu sờ xuống phía dưới, đuôi cũng không còn. Đôi chân lạnh ngắt của cậu lúc này đang bị chân của Kỳ Dịch Duy kẹp chặt. Phương Huyền cử động cơ thể, Kỳ Dịch Duy lập tức mở mắt, buông cậu ra. Cậu lấy chiếc quần trên tủ đầu giường, che đi phần thân dưới trần trụi. Kỳ Dịch Duy ngồi dậy, tóc rối bù, hắn ngáp vài cái, trông như thiếu ngủ, nói với cậu. Có lẽ em đã trở lại bình thường vào khoảng 5 giờ sáng. Ừ, Phương Huyền cúi đầu nhìn đôi chân của mình, rồi quay đầu đi. Một bầu không khí ngột ngạt không rõ nguyên nhân bao trùm lên hai người. Sau khi mặc xong quần áo, họ đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Đoạn Nguyệt Vi và Tiểu Anh đã dậy trước. Phương Huyền, cậu hạ sốt chưa? Tiểu Anh bước đến, vẻ mặt lo lắng. Ừ, Phương Huyền ngồi xuống bên cạnh. Đoạn Nguyệt Vi thấy Phương Huyền không sao, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu, những người khác cũng ra ngoài, xác nhận Phương Huyền không sao rồi cũng yên tâm. Phương Huyền viết trong nhóm và trên diễn đàn, ngày mai xuất phát, tiến vào tầng thứ tư. Nhiều người trên diễn đàn thắc mắc, thật sự không có cách nào giải quyết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vào đó chẳng phải chết chắc sao? Phương Huyền trả lời. Thời gian còn lại quá ít, thông tin không nhiều. Có người nói, xin lỗi, tôi còn thiếu 10,000 điểm tích lũy. Tôi không muốn làm điều này, chỉ cần một người thôi, chỉ một người là đủ. Các bài viết liên tục xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Hai ngày này chắc chắn sẽ có nhiều cuộc thảm sát, máu chảy đầy trời. Phương Huyền luôn quan sát tình hình diễn đàn. Một người ở đại lục khác đã đăng cảnh báo dự đoán trước. Cứu với, mọi người sắp chết rồi. Hoa bì vạn xanh không biến mất, mọc ngoài tự nhiên. Với sự xuất hiện của hoa bì ngạn xanh, ở đây đã có quái vật xuất hiện vào ban ngày. Chúng không biến thành hình người mà vẫn giữ nguyên hình dạng, ăn thịt người trên đường phố. Hiện tại chúng chưa thể vào không gian kín, nếu tiếp tục như thế này, ban ngày chúng ta chỉ có thể ở trong xe. Khi vào tầng thứ tư, quái vật sẽ thế nào nữa, không thể biến thành hình người. Phương Huyền hỏi, bạn ở đại lục nào? Người đó trả lời, nơi họ ở một nửa là hoa bì ngạn đỏ, một nửa là hoa bì ngạn xanh. Phương Huyền suy đoán, dựa vào tỷ lệ màu sắc khác nhau của hoa bì ngạn, khả năng quái vật có được cũng khác nhau. Suy đoán này chỉ trong vài phút đã được chứng thực. Ở đại lục toàn hoa bì ngạn xanh, quái vật có thể biến thành hình người xuất hiện vào ban ngày, nhưng chúng không thể phá vỡ không gian kín. Như vậy, đại lục nơi Phương Huyền đang ở so ra an toàn hơn. Phương Huyền chia sẻ suy nghĩ của mình lên diễn đàn, làm dịu bớt tâm trạng lo lắng của người chơi ở nhiều đại lục. Vậy là tốt rồi, quái vật biến thành nguyên hình xuất hiện thì chúng ta dễ phát hiện. Kiểm tra xung quanh thành phố xem có bao nhiêu hoa bì ngạn xanh. Phương Huyền nói, gió tuyết gào thét, khoảng hơn 7 giờ trời cuối cùng cũng sáng. Phương Huyền ra khỏi cửa, hướng về ngoại ô, vừa xuống xe, không xa đã thấy một nhóm người tụ tập, đều là các đội khác nhau tụ lại, không ai nói chuyện với ai. Những người khác thì trốn trong nhà, để người có khả năng đi khảo sát thực tế. Họ không muốn mạo hiểm tính mạng. Gần như đã biến mất hết rồi. Có người nói, Phương Huyền dẫn đội tìm kiếm kỹ lưỡng mọi nơi, dưới một gốc cây khô trụi lá, họ thấy vài bông hoa bì ngạn xanh. Mọi người đi theo bước chân của Phương Huyền đến đó, sợ hãi nhìn những bông hoa đơn độc bị tuyết đè nặng, như thấy thứ gì kinh khủng, lập tức lùi lại vài bước. Nơi này cũng có, chỉ là số lượng ít hơn, nhưng nó vẫn nguy hiểm chết người. Nói xong, mọi người cảnh giác, các thành viên trong đội xích lại gần nhau, tránh xa những người khác. Đề phòng bất chắc, nếu quái vật vẫn có thể ngụy trang thì sao? Mọi người tránh xa tôi ra. Phương Huyền nhổ một bông hoa bì ngạn xanh, xé gốc ra, thấy mạch máu bên trong đã khô héo. Cậu nhìn xung quanh, rút một mũi tên sắc từ túi đeo chéo, bắn rơi một con chim trên cây khô. Mọi người lặng lẽ quan sát cảnh này. Hoa Hỉ Ngạn cắm vào vết thương của chim, Phương Huyền chờ 10 phút, con chim vẫn nằm mềm nhũn trong lòng bàn tay. Hoa Hỉ Ngạn xanh không có đặc tính nguồn sống. Cậu bình thản nói, bộ phận đảm nhận một chức năng nào đó đã thoái hóa, trở thành một bông hoa bình thường. Thật ghê tởm, một người phía sau chửi rủa. Quái vật xuất hiện vào ban ngày theo cách này, mọi người thử nghĩ xem, máu thịt của Tây Ma thật ghê tởm, máu đặc và thối chảy qua các mạch máu rồi vào cơ thể chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể chúng chắc toàn là máu và thịt thối, giống như cá tôm thối giữa nằm trong cống nước bẩn. Một đám quỷ tàn tạ như vậy mà cũng xứng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Phương Huyền đứng thẳng ở phía trước, dù con chim đã chết, nhưng bộ lông của nó vẫn mềm mại, mang lại chút ấm áp nhỏ nhoi cho lòng bàn tay. Cậu cúi đầu nhìn con chim một lúc lâu, tuyết trắng liên tục rơi xuống phủ lên mình nó, như đắp cho nó một tấm chăn trắng. Lòng bàn tay cậu hoàn toàn lạnh buốt, lông chim có chút cứng cáp. Đi thôi, Kỳ Dịch Duy tiến lên, giật lấy con chim chết từ tay Phương Huyền, rồi tùy tiện nhét nó vào một cái lỗ nhỏ trên cây khô. Xác nhận rằng mảnh đất này sẽ có một số quái vật thoát khỏi sự trói buộc là đủ rồi. Muốn xác định số lượng của chúng là không thể. Đúng vậy, chúng chỉ có thể xuất hiện dưới dạng nguyên hình như Phương Huyền đã suy đoán thôi, phải không? Ừ, đi thôi, đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy rít thuốc. Phương Huyền và nhóm của cậu trở lại thành phố vào hơn 8 giờ. Tuyết rơi đầy đường, những vệt máu tươi mới hiện rõ trên mặt đất, đến nỗi tuyết cũng không thể che giấu được. Đã có người giết người để cướp điểm và vào tầng thứ tư rồi. Tiểu Anh mở to mắt, nói nhỏ, Triệu Đại Dũng vỗ vai cô, con người vì sinh tồn bị dồn vào đường cùng thì việc gì cũng dám làm. Ngăn cản sao, nhưng ngăn thế nào được, quy tắc của trò chơi này là như vậy, trước hết phải đảm bảo mình còn sống đã. Tầng thứ tư không biết liệu có chỉ còn lại vài người sống sót không? Quái vật ở đó có khả năng gì? Ngay cả khả năng thật sự của quái vật ở đây chúng ta còn chưa rõ. Chúng làm thế nào mà luồn lách qua được, ngay cả Phương Huyền và anh Kỳ cũng không phát hiện. Không biết, cứ tiến từng bước rồi xem sao. Chúng ta sẽ vào tầng thứ tư trước. Con đường phía trước rất dài và lạ lẫm, không biết chúng ta có thể đi bao xa. Chúng ta sẽ rời xa quê hương. Không biết khi nào mới có thể trở lại đây, liệu có thể trở về quê hương không? Phương Huyền đút tay vào túi, đội chiếc mũ lông, tuyết trên đầu cậu rơi xuống ào ào. Cậu nhìn con đường lớn rộng và thẳng, cuối con đường là tuyết trắng mênh mông, tựa như vô tận. Ừ, Phương Huyền nói, Tiểu Anh và những người khác kinh ngạc nhìn Phương Huyền, Kỳ Dịch Duy cầm nắm tuyết trắng, lặp lại lời của Phương Huyền ngày trước. Con đường không có điểm kết thúc. Cũng có nghĩa là hy vọng luôn tồn tại. Tiến lên với niềm tin vào hy vọng sống sót, vẫn tốt hơn là bước vào con đường chết, càng gần cái chết hơn, đúng không? Cách chương.